Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, trưởng giết Phạm Tiến. Nguyên bản tiếp nhận Hắc Nham nhất kích, thanh diện ma ảnh đã kinh biến đến mức mơ hồ, uể oải, nhưng theo những người này tiến vào, lại một lần vì Phạm Tiến bổ sung mới mẻ sinh mệnh lực. Hắc Nham vì thế nỗ lực hết thảy, trong nháy mắt tan thành bọt nước. A, chấm ngoặc kép, đây là cái gì? Đây là thứ quái quỷ gì? Cứu ta a, chấm ngoặc kép, chỉnh một chút hơn 10 người. Cơ hồ trong cùng một lúc bị thanh diện ma ảnh thôn phệ. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đối với trước mặt một màn, Tần Sương coi thường lấy. Đám người này, đáng chết. Lý Mục, hiện tại đến ngươi. Thôn phệ mười mấy sinh mệnh lực của con người. Phạm Tiến cũng cùng thanh diện ma như một loại khôi phục. Hắn ngẩng đầu lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Ngoan lệ nói, đến ta. Tần Sương sờ lên mũi. Ánh mắt lóe lên một tia trêu tức chi ý. Cỗ này thanh diện ma ảnh hoàn toàn chính xác lệnh hắn kiêng kỵ. Nhưng hắn hiểu được, đây hết thảy đều là nguồn gốc từ Phạm Tiến. Chỉ cần đem ra hỏa này đánh giết, cái này thanh diện ma ảnh thì sẽ tự động biến mất. Ta biết ngươi có điều giấu giếm. Bất quá, coi như ngươi có địa cấp võ học, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phạm Tiến vẫn như cũ mặt như quỷ lệ giống như dữ tợn. Hắn hiện tại nơi nào còn có nửa điểm nhân dạng, càng giống là một cái quỷ lệ chi vật. Thật sao? Quay đầu liếc qua bởi vì trọng thương tối tăm khuyết Hắc Nham. Người này mặc dù đồng dạng đối phó chính mình, nhưng vừa mới xả thân thủ nghĩa ngược lại là làm cho người kính nể. Nếu không phải bận tâm đến Hắc Nham, chỉ sợ Tần Sương đã sớm động thủ. Hả? Sinh mệnh lực tại tan biến. Đột nhiên, Tần Sương phát giác được Hắc Nham trên người sinh cơ đang chậm rãi trôi đi. Thậm chí có thể nói, hắn linh lực trong cơ thể đang bị dành thời gian. Tên đáng chết này, tại ta mí mắt lòng đất vậy mà dám lớn lối như vậy. Cảm nhận được Hắc Nham thể nội linh lực đi hướng, Tần Sương cặp kia mắt đen càng phát ra lăng liệt lên. Ánh mắt của hắn lướt về phía Phạm Tiến, trong mắt tràn đầy sát ý. Bạch, nhìn lấy Tần Sương trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phạm Tiến lạnh lẽo cười một tiếng. Có thanh diện ma ảnh tại, hắn liền đứng ở thế bất bại. Dù là trước mặt thiếu niên có lại nhiều võ học, hắn có thể không tin bằng thiếu niên một cái chỉ là thiên đan hậu kỳ cường giả có thể thi triển. Rất nhiều thượng thừa võ học, ma ảnh, âm sát, giống, quỷ lệ giống như tiếng gào thét vang lên. Chói tai sóng âm giống như sóng xung kích đồng dạng bao phủ tứ phương. Bao trùm phiến địa vực này, khiến người ta không chỗ có thể trốn. Phốc, di chuyển nhanh chóng bên trong Tần Sương chỗ nào sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thân hình đột nhiên ra bây giờ cách Phạm Tiến chỉ có 3 trượng địa phương. Hắn há mồm phun ra một vệt máu tươi. Ánh mắt kinh ngạc nhìn qua chừng lấy một đôi lục u u trong mắt thanh diện ma ảnh. Vừa mới âm ba, cho nên ngay cả hắn đều kém chút không có chịu đựng lấy. Cái này tên đáng chết. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Phạm Tiến chiêu này, có thể so với thiên hà tam trọng cường giả. Lấy Tần Sương thực lực trước mắt đối phó, tương đương cố hết sức, là thời điểm vận dụng cái kia bộ võ học. Phút chốc, Tần Sương ánh mắt lóe lên một vệt điên cuồng, vốn định đem bộ này võ học che giấu. Lại không nghĩ, cuộc chiến đấu này vậy mà đem hắn chỗ có át chủ bài đều bước đi ra. Không có chiêu đi, ha ha, ta liền nói lấy ngươi một chỉ là thiên đan hậu kỳ võ giả. Chỗ nào có nhiều như vậy linh lực tạo điều kiện cho ngươi điều động. Đã ngươi là nỏ mạnh hết đà, như vậy, thì đi chết đi. Gặp Tần Sương đúng là đem trường kiếm trong tay thu vào. Phạm Tiến nhất thời điên cuồng nở nụ cười. Tiếng cười cực kỳ chói tai. Thật sao? Lão tử liền để ngươi xem một chút. Cái gì gọi là chân chính võ học? Hàng Long thập bát trưởng. Tần Sương khóe miệng cười mỉm. Song đồng lóe ra 2 đạo kim long ấn ký. Hắn cuối cùng vận dụng ra Hàng Long thập bát trưởng. Thất trưởng xuất liên tục. Trong lúc nhất thời, long ngâm không ngừng, Mảnh không gian này địa vực tràn ngập đáng sợ long uy. Bảy đầu đằng long trưởng ấn bao phủ mà ra. Đầy trời vặn vẹo, giống như chân long hàng thế, giống như làm lòng người thấy sợ hãi. Long là trấn nhiếp hết thảy tồn tại. Dù là hàng long thập bát trưởng long ngâm cũng không phải là chân long gào thét, nhưng lại nắm giữ một tia chân long chi uy. Quả nhiên, tại bảy đạo long hình trưởng ấn hàng thế về sau, cái kia Phạm Tiến đồng tử thít chặt, con người màu xám bên trong đúng là lướt qua một vệt chấn kinh chi sắc. Hắn có thể cảm giác được, chính mình thanh diện ma ảnh đang run rẩy, đang sợ hãi. Làm sao lại như vậy? Gia hỏa này làm sao lại còn nắm giữ loại này võ học? Không đúng, người không phải người của Lý gia. Lý gia chạy tuyệt đối không có khả năng nắm giữ bực này võ học. Phạm Tiến cuối cùng tỉnh ngộ. Hắn vững tin người trước mặt cũng không phải Lý gia chạy người. Mặc dù hắn lúc trước ngoài miệng trêu chọc Lý gia chạy võ học phong phú, nhưng hắn hiểu được, đó là Lý gia chạy dùng nhiều tiền mua sắm. Nhưng trước mặt bộ này võ học, cũng không phải dùng tiền liền có thể mua được. Loại này võ học, thả tại bất luận cái gì một tông một phái, nhất triều một nước, đều là khoáng thế tuyệt học. Hiện tại biết, muộn, Tần Sương cười lạnh một tiếng, chợt huy trưởng mà động. Bảy đạo bàn long trưởng ấn nhất thời đánh phía Phạm Tiến. Cái kia thanh diện ma ảnh tức thì bị lục đạo trưởng ấn trùng kích. Chỉ lưu một đạo đánh thẳng vào Phạm Tiến bản tôn. Đáng giận, dù cho ngươi có như vậy võ học lại như thế nào? Ta không sợ, ma ảnh, thí thiên, Phạm Tiến giận dữ, hắn cuối cùng cảm thấy hoảng sợ, nhưng loại này ý sợ hãi vẫn chưa để lòng hắn sinh thoái ý, mà chính là để hắn có liều mạng ý nghĩ. Hắn vận dụng ra chính mình cũng không dám hứa chắc 100% trưởng khống một chiêu. Giống, nguyên bản run rẩy ma ảnh đột nhiên thanh quang đại trán. Gầm thét, bén nhọn chói tai tiếng gào thét truyền ra. Chợt liền nhìn thấy thân thể của nó đang lớn lên, hư hóa, sau cùng biến đến hư vô. Bốn phía tất cả đều là thanh quang linh lực, âm lãnh vô cùng. Những linh lực này tràn ngập ăn mòn lực, thì liền Phạm Tiến nhiễm đều thụ bị thương. Đầu vai của hắn bị mấy cái đạo thanh quang linh lực chỗ đâm xuyên, một cỗ mùi hôi thối truyền ra. Đầu vai của hắn đúng là đã bắt đầu hư thối lên. Ta không lấy được, người cũng đừng hòng đạt được. Ha ha, chấm ngoặc kép, thấy thế, Tần Sương mi đầu nhíu chặt. Cái này tên điên cuồng, tự biết không địch lại, vậy mà lựa chọn đồng quy vu tận. CMN, liều mạng, liếc qua bên người hắc quan. Tần Sương cắn răng một cái, lăng ba vi bộ gia trì ở trên người. Hắc ma lôi thể đồng thời thi triển. Tốc độ của hắn bạo đã tăng tới cực hạn. Hắn lấy một loại cực đoan tốc độ lướt đến Phạm Tiến trước người. Lúc này Phạm Tiến lựa chọn đồng quy vu tận phương thức, lại không thanh diện ma ảnh bảo hộ hắn. Hắn tại Tần Sương trước mặt, giống như một phàm nhân giống như phổ thông. Oanh, một quyền đánh ra, nặng nề mà đánh vào Phạm Tiến trên thân. Cái sau ánh mắt lóe lên một vệt tuyệt vọng. Cùng lúc đó, khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt ánh mắt oán độc. Ta chết đi, người cũng sẽ không tốt hơn. Người đầy thì không xen vào. Phạm Tiến thân thể bị oanh thành toái phiến. Tần Sương thu quyền rút lui. Bốn phía thanh quang linh lực đã không khác biệt bắt đầu hướng hắn hội tụ. Thề phải đem hắn vây giết. Lùi cho ta. Lúc này Tần Sương chỗ nào còn quan tâm được linh lực hao tổn. Hàng long thập bát trưởng trước bảy trưởng. Phá thiên kiếm pháp, ào ào ra trận, cứ thế mà đem bốn phía thanh quang linh lực đánh ra một lỗ hổng. Bạch, một bước nhảy ra, Tần Sương nhìn lấy cái kia bị thanh quang linh lực thôn vệ địa phương. Không khỏi sợ không thôi. Thứ này nếu như mình thật đụng tới, liền có hệ thống phụ thân, đều khó thoát khỏi cái chết. Hô, nguy hiểm thật, thanh quang linh lực không có Phạm Tiến linh lực chèo chống. Vẻn vẹn một chiêu này sau liền biến mất ở giữa thiên địa. Tần Sương một cái lảo đảo ngồi liệt trên mặt đất. Giao diện thuộc tính bên trong, linh lực một cột đã triệt để về không. Hắn chỉ cảm thấy thể bên trong lực lượng bị rút sạch. Liên thân cái đầu ngón tay đều vô cùng khó khăn. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết tinh anh cấp địch nhân Phạm Tiến Thiên Hà nhất trọng. Lấy được kinh nghiệm 120.000 điểm. Miễn phí thăng cấp một lần nhân vật chính võ học. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.